trắng bệch. Không ngờ tên tiểu tử nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại lợi hại đến thế. Liên thủ, lấy bảo bối của yêu tộc chúng ta ra. Mấy gã yêu tộc đại hán đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết. Lấy ra một thanh yêu binh giống như viên nguyệt loan đao, tỏa ra yêu uy mãnh liệt, bay về phía Diệp Phong, phát ra những tiếng u u trên không trung, tựa như có yêu ma đang gào thét. Tinh hà thánh kính, Diệp Phong cũng lấy ra bảo vật của mình, tinh hà thánh kính, đây là một pháp bảo đạo thần cấp lục phẩm. Trong nhóm đệ tử Bắc Vực Thần Viện, có lẽ nó không là gì, rất bình thường. Nhưng trong đám người hầu ở Tô Nữ Sơn, nó tuyệt đối được xem là chí bảo cường đại. Một dòng tinh hà nặng nề, tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt từ tinh hà thánh kính lao ra, giống như một con tinh hà thánh long hung hăng đập xuống. Giác, yêu tộc chiến binh mà mấy gã yêu tộc đại hán lấy ra lập tức bị đánh vỡ thành từng mảnh. Cái gì? Mấy gã yêu tộc đại hán lập tức vô cùng hoảng sợ. Bọn họ biết, mình đã đá trúng tấm sắt rồi, nhưng bây giờ biết được thì đã quá muộn, một đám tiểu yêu cũng dám càn rỡ trước mặt ta, chết hết đi. Diệp Phong vươn bàn tay lớn ra, một bàn tay ngưng tụ từ hỗn độn chi quang xuất hiện, bóp nát mấy gã yêu tộc đại hán còn lại ngay tại chỗ. Trong các dãy núi xung quanh, không ít người hầu yêu tộc, người hầu nhân tộc khác của Bạch Tố Tố, từ xa nhìn thấy cảnh này, đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này chủ nhân mới mang về một người hầu trẻ tuổi, xem ra là một nhân vật hung ác. Không ít người hầu và nô bộc trong các ngọn núi và dãy núi xung quanh Tố Nữ Sơn, lúc này đều không khỏi chấn động trong lòng. Mà lúc này tại chỗ, Diệp Phong trực tiếp tung ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ và luyện hóa toàn bộ huyết khí tinh hoa của mấy gã yêu tộc đại hán. Tu vi của hắn, trong nháy mắt đột phá một trọng thiên. Bước vào chứng đạo cảnh nhị trọng thiên, hắn cũng nhặt hết các chữ vật linh giới, bên trong còn có không ít tài phú, cũng coi như một món hời bất ngờ. Diệp Phong lúc này nhìn lướt qua các ngọn núi và sơn mạch khác, chú ý đến ánh mắt e ngại của những người hầu khác trong khu vực Tố Nữ Sơn. Xem ra ta làm đúng rồi. Lần này ta ra tay tàn nhẫn quyết đoán, khiến tất cả mọi người đều sinh lòng e sợ đối với ta, tiếp theo chắc sẽ không có ai dám đến làm phiền ta nữa. Diệp Phong thầm nghĩ, rồi đi vào lầu các trên đỉnh ngọn núi nhỏ. Hắn bây giờ cuối cùng cũng có thời gian để yên ổn bế quan tu luyện, tích lũy. Diệp Phong một mình đi vào mật thất tu luyện dưới lòng đất của lầu các. Hắn khẽ động ý niệm, chữ vật linh giới lóe lên ánh sáng. Trước mặt hắn, lập tức xuất hiện không ít thứ. Thi thể của Vấn Thương Sinh và Tinh Hà Lão Tổ, cùng với một cái đầu tổ long khổng lồ mà Bạch Tố Tố đã chém xuống từ long giới ở Thiên Nam Tinh Vực. Ngoài ra, còn có không ít tài nguyên thưởng mà Diệp Phong nhận được từ Tinh Hà Thánh Địa. Những tài nguyên này là do Thánh Chủ Tinh Hà Thánh Địa giao cho hắn trước khi đi, để cung cấp cho Diệp Phong một chút trợ giúp. Bắt đầu thôn phệ, Diệp Phong hít sâu một hơi, lập tức tung ra thôn phệ lĩnh vực. Toàn bộ mật thất tu luyện dưới lòng đất lập tức bị một vòng xoáy bóng tối vô tận bao phủ. Diệp Phong ở trung tâm vòng xoáy hắc ám, nhận được một luồng năng lượng khổng lồ rót vào. Công lực tu vi của hắn đang tăng lên với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Tu luyện không biết năm tháng, thời gian trong núi thấm thoát thoi đưa. Trong mật thất tu luyện tối tăm không có ánh mặt trời. Diệp Phong cũng không biết mình đã bế quan tu hành bao lâu. Hắn tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Chỉ biết không ngừng thôn phệ tài nguyên, không ngừng lớn mạnh tu vi của bản thân, không ngừng tích lũy công lực khổng lồ. Cuối cùng, vào một ngày nọ, tất cả mọi thứ trước mặt Diệp Phong đều đã bị thôn phệ sạch sẽ, biến thành tro bụi. Mà vào lúc này, trên người Diệp Phong tỏa ra một luồng khí thế dao động khủng bố hơn trước rất nhiều. Đó là dao động tu vi đáng sợ của chứng đạo cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong, sau khi thôn phệ hết tất cả tài nguyên, đã trực tiếp đột phá liên tiếp 4 trọng thiên. Từ chứng đạo cảnh nhị trọng thiên, đột phá đến chứng đạo cảnh lục trọng thiên. Trong chớp mắt, trong đồng tử của Diệp Phong lóe lên một luồng thần quang sáng rực chưa từng có. Lần này có thể đột phá nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là nhờ vào cái đầu tổ long kia. Đó là đầu của một tổ long cấp thuần dương cảnh, chứa đựng tinh hoa năng lượng long lực vô cùng phong phú. Lúc này, Diệp Phong không rời khỏi mật thất tu luyện, mà lấy ra hơn 1000 viên thần tinh đã nhận được trước đó. Diệp Phong thử hấp thụ một viên thần tinh, nhưng kết quả lại phát hiện, mình lại không thể nào hấp thụ được lực lượng thần tính bên trong. Tu vi của ta bây giờ dường như vẫn chưa thể hấp thụ được lực lượng thần tính trong thần tinh. Chẳng lẽ cần phải bước vào thuần dương cảnh mới có thể hấp thụ? Diệp Phong ánh mắt khẽ lóe lên, lập tức thu lại hơn 1000 viên thần tinh. Dù thế nào đi nữa, hơn 1000 viên thần tinh này sẽ là tài nguyên tu luyện quan trọng nhất của hắn sau khi bước vào thuần dương cảnh. Mà bây giờ, tu vi của Diệp Phong đã dừng ở chứng đạo cảnh lục trọng thiên, tự mình đả tọa tu luyện căn bản không thể nào tăng lên được nữa, bởi vì truyền thừa của Diệp Phong quá đặc thù. Thân thể như một cái động không đáy, chỉ dựa vào việc tự mình đả tọa tu luyện, không biết phải đến 5 tháng nào mới có thể tăng lên một trọng thiên. Cho nên, Diệp Phong rất rõ ràng, con đường thiên đế mà hắn đã chọn khi thức tỉnh huyết mạch thân thể và tu luyện hỗn độn thiên đế quyết. Nhất định phải trải qua chiến đấu và máu lửa mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Tuy nhiên, mặc dù đột phá khó hơn người thường vô số lần, nhưng một khi Diệp Phong đột phá, chiến lực của hắn sẽ là vô địch cung cấp. Cho đến nay, ngoài Vấn Thương Sinh là một kẻ khá khó nhằn, Diệp Phong thực sự chưa từng gặp ai có thể cùng hắn tranh phong ở cùng cảnh giới. Chẳng qua, bây giờ đã đến Bắc Vực Thần Viện, thế lực hoàng kim đỉnh cấp của Bắc Bộ Tinh Vực. Ở trong một thế lực khổng lồ đứng trên đỉnh cao của đại vũ trụ này, Diệp Phong biết mình phải khiêm tốn và cẩn thận. Bởi vì nơi đây quy tụ toàn bộ những kỳ tài trẻ tuổi và các siêu cấp cường giả lão làng của cả Bắc Bộ Tinh Vực vô tận. Dù thế nào đi nữa, ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực tu vi của mình, tranh thủ sớm bước vào thuần dương cảnh. Chỉ cần đạt được tu vi thuần dương cảnh, ta có thể đi chứng nhận trở thành đệ tử chính thức của Bắc Vực Thần Viện, đến lúc đó, không chỉ có thể hưởng thụ phúc lợi của đệ tử thần viện, mà còn có được thân phận đệ tử quang minh chính đại của riêng mình, chứ không phải trong mắt mọi người chỉ là một tên người hầu. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn lấy ra thánh hiền chi thuyền, không ngừng dùng tinh thần và pháp lực để luyện hóa và rèn luyện nó. Hiện tại, lá bài tẩy mạnh nhất trên người Diệp Phong chính là chiếc thánh hiền chi thuyền này. Thánh hiền chi thuyền là một pháp bảo đạo thần cấp cửu phẩm. Lại còn do các thánh hiền viễn cổ để lại, thâm đậm ý chí lực lượng của họ, lợi hại hơn rất nhiều so với các pháp bảo đạo thần cấp cửu phẩm thông thường. Gần như có thể sánh ngang với các pháp bảo binh khí cấp đại đạo vượt xa cấp đạo thần. Cho nên, nếu hoàn toàn luyện hóa được thánh hiền chi thuyền, thực lực tổng hợp của Diệp Phong cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Thánh hiền chi thuyền chỉ có thể dùng làm lá bài tẩy, nếu không sẽ thu hút lòng tham của một số đệ tử thần viện, lúc đó sẽ rất phiền phức. Hiện tại, bên ngoài vẫn nên dùng tinh hà thánh kính thì tốt hơn. Diệp Phong thầm lên kế hoạch. Sau khi luyện hóa thánh hiền chi thuyền một hồi, Diệp Phong lại từ chữ vật linh giới lấy ra một thanh chiến kiếm màu vàng óng, trên thân kiếm điêu khắc từng con rồng. Đây chính là tổ long hoàng cực kiếm mà Diệp Phong đã tìm được trong chữ vật linh giới của Vấn Thương Sinh. Là một thanh kiếm do một đại năng của long giới dùng sừng của tổ long luyện chế thành, phẩm cấp rất cao, khi sử dụng sẽ bộc phát ra lực lượng của tổ long, rất lợi hại. Cùng đẳng cấp với tinh hà thánh kính, đều là pháp bảo đạo thần cấp lục phẩm. Tinh hà thánh kính chủ yếu là pháp bảo có sức mạnh đột phá lớn, tính công kích không quá mạnh mẽ, nhưng thanh tổ long hoàng cực kiếm này lại khiến Diệp Phong vô cùng yêu thích. Diệp Phong thử luyện hóa tổ long hoàng cực kiếm vào vô địch kiếm vực của mình, nhưng kết quả lại phát hiện, phẩm cấp của vô địch kiếm vực đã quá thấp. Áo nghĩa của nó đã không thể nào chịu được một thanh kiếm binh mạnh mẽ như tổ long hoàng cực kiếm. Điều này khiến Diệp Phong cảm thấy tiếc nuối, dù sao bộ kiếm đạo võ học vô địch kiếm vực này vô cùng hiếm có, từng giúp Diệp Phong vượt qua nhiều cửa ải khó khăn. Bộc phát ra lực công kích cường đại, nhưng bây giờ, cùng với sự tăng lên của tu vi và tầm nhìn của Diệp Phong, rất nhiều võ học cũng dần dần không theo kịp bước chân của hắn, tiếc thật, ta bây giờ tuy đang ở Bắc Vực Thần Viện. Nhưng lại không phải là đệ tử chính thức, không thể nào vào võ học điện của thần viện để học những truyền thừa cao cấp nhất của tinh không. Diệp Phong lúc này vừa luyện hóa tổ long hoàng cực kiếm, vừa tu luyện truyền thừa của Vấn Thương Sinh, một công pháp cao cấp đến từ thái cổ long giới, long hồn đế hoàng công. Diệp Phong tu luyện hỗn độn thiên đế quyết, đi theo con đường thiên đế, thân thể như một lò luyện lớn, có thể chứa đựng bất kỳ loại năng lượng thuộc tính nào trên đời. Mà võ đạo áo nghĩa của hắn cũng như một lò luyện lớn, có thể để hắn tu luyện các loại công pháp mà không gây ra xung đột thuộc tính. Long hồn đế hoàng công của Vấn Thương Sinh là một truyền thừa đồng bộ với tổ long hoàng cực kiếm, bây giờ bị Diệp Phong có được, sau khi tu luyện, sẽ có thể bộc phát ra sức mạnh siêu cường. Tiếc là bộ vạn long giáp mà Vấn Thương Sinh mặc trên người trước đây đã bị đánh nát, nếu không thì đó cũng là một món đồ tốt, còn quý giá hơn cả bộ áo giáp vảy ngũ trảo kim long của ta. Diệp Phong thầm nghĩ, lại một lần nữa chìm vào trạng thái tu luyện. Một tháng sau, Diệp Phong từ mật thất tu luyện dưới lòng đất đi ra. Lúc này, khi hắn bước đi, trong hư không xung quanh dường như có những linh hồn rồng vàng đang mơ hồ gầm thét. Đây là dấu hiệu của việc long hồn đế hoàng công đã tu luyện đến đại thành. Hơn nữa, Diệp Phong còn đeo sau lưng tổ long hoàng cực kiếm, một thanh chiến kiếm màu vàng óng, khắc từng đường long văn, mang lại một cảm giác tôn quý. Có linh hồn bảo thạch, một trong những viên chư thần bảo thạch bí ẩn nhất trong đầu, năng lực lĩnh ngộ của Diệp Phong tuyệt đối là cấp yêu nghiệt. Bây giờ ta mới chỉ có được hai viên chư thần bảo thạch, linh hồn bảo thạch và không gian bảo thạch, mà chư thần bảo thạch tổng cộng có 9 viên, không biết 7 viên còn lại ở đâu. Càng tu luyện, Diệp Phong càng cảm nhận được, mỗi một viên chư thần bảo thạch đều là vô giá chi bảo. Nếu có được cả 9 viên chư thần bảo thạch và khai phá hết chúng, có lẽ hắn sẽ lập tức nắm giữ được sức mạnh vĩ đại của các vị thần viễn cổ. Bây giờ, khi đã đến Bắc Vực Thần Viện, một thế lực đỉnh phong của tinh không, Diệp Phong cũng bắt đầu chú tâm tìm kiếm chư thần bảo thạch. Dù sao, hắn bây giờ cũng đang ở trong khu vực của những thế lực lớn đỉnh cấp nhất của đại vũ trụ. Những gì hắn tiếp xúc cũng là một thế giới tu hành mênh mông mà trước đây hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ tài nguyên tu luyện của ta đã dùng hết, phải đi hỏi Tố Tố tỷ, để nàng giới thiệu một nơi thích hợp trong các tinh không cương vực xung quanh Bắc Vực Thần Viện để ta tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Diệp Phong vô cùng cẩn thận, hiện tại tu vi còn thấp, một mình không dám chạy loạn. Cho nên, người đầu tiên hắn nghĩ đến là đi tìm sự giúp đỡ của Bạch Tố Tố. Tuy nhiên, khi Diệp Phong đến chân ngọn núi hình vòng cung ở trung tâm Tố Nữ Sơn, lại thấy tòa cung điện thủy tinh tím lơ lửng trên không đã biến mất không thấy đâu. Đây là tình huống gì? Diệp Phong không khỏi sững sờ. Tẩm cung của Bạch Tố Tố lại không cánh mà bay. Ngươi là Diệp Phong phải không? Bỗng nhiên lúc này, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Diệp Phong quay người lại, lập tức nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi thướt tha, mặc một bộ váy dài tiên khí, đang đứng sau lưng mình. Gương mặt của cô gái trẻ này được che bởi một tấm mạng che mặt màu xanh nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo của nàng. Diệp Phong có chút nghi hoặc, không nhận ra nữ tử trước mắt, không kìm được hỏi, cô nương là... Ta tên Bạch Tiểu Họa, người cứ gọi ta là Họa cô nương là được rồi. Cô gái trẻ tuổi thướt tha lên tiếng, đôi mắt đẹp mang theo một tia cười ý. Ta cũng giống như tộc trưởng Bạch Tố Tố, đến từ vũ tộc của tiên giới, có huyết mạch tiên tộc. Ta và nàng là đồng tộc, nhưng nàng là tộc trưởng vũ tộc, còn ta là thánh nữ của vũ tộc, cũng là người ứng cử cho vị trí tộc trưởng đời sau. Nhưng ta cũng giống như tộc trưởng, không có hứng thú với vị trí tộc trưởng gì đó. Cho nên ta cùng tộc trưởng đã đến Bắc Vực Thần Viện mênh mông này. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hỏi, Họa cô nương là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện. Bạch Tiểu Họa cười nói, ta hiện tại tu vi nửa bước thuần dương cảnh, vẫn chưa thực sự bước vào thuần dương cảnh, cho nên ta vẫn chưa phải là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện. Ta tạm thời ở khu vực Tố Nữ Sơn này, xem như là trợ thủ của tộc trưởng, giúp nàng quản lý việc vận hành hàng ngày của toàn bộ Tố Nữ Sơn, dù sao. Tộc trưởng cũng là một trong 10 đại đệ tử hạch tâm của nội viện Bắc Vực Thần Viện, việc tu luyện và nâng cao thực lực là quan trọng nhất, nhiệm vụ cũng phức tạp. Căn bản không có thời gian để quản lý những việc vặt này. Diệp Phong gật đầu, nói như vậy, Tố Tố tỷ đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ rồi, Bạch Tiểu Họa nói, tòa tử tinh điện đó không chỉ là tẩm cung của tộc trưởng, mà còn là một pháp bảo vô cùng lợi hại, là một pháp bảo cấp đại đạo vượt xa cấp đạo thần, phẩm cấp không thấp, uy năng khủng bố. Lần này tộc trưởng có lẽ đã gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm và khó khăn, đến cả tử tinh điện cũng mang đi. Nói đến đây, đôi mắt tinh xảo của Bạch Tiểu Họa nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, tộc trưởng rất coi trọng ngươi, trước khi đi nàng đã dặn ta phải chăm sóc ngươi thật tốt. Ngươi lần này đến tìm tộc trưởng, có chuyện gì sao? Cứ nói với ta là được. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ta muốn hỏi thăm xem, trong các tinh không xung quanh Bắc Vực Thần Viện này, nơi nào có địa điểm lịch luyện tương đối thích hợp với tu vi hiện tại của ta? Ta đang rất thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên muốn ra khỏi Bắc Vực Thần Viện để tìm kiếm cơ duyên. Bạch Tiểu Họa nghe vậy, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lên tiếng, tu vi của ngươi quả thực cần phải nâng cao, nếu không ở trong Bắc Vực Thần Viện sẽ chỉ làm vướng chân tộc trưởng. Trừ phi ngươi cả đời chỉ muốn du rú trong Tố Nữ Sơn này hưởng phúc. Diệp Phong lắc đầu, nói, đương nhiên là không, ta cùng Tố Tố tỷ đến Bắc Vực Thần Viện. Mục tiêu chính là để trở thành đệ tử chính thức của thần viện. Thậm chí là sau này phấn đấu để có được một mảnh trời riêng của mình trong Bắc Vực Thần Viện. Rất tốt, Bạch Tiểu Họa nở một nụ cười đẹp đến động lòng người, nói, ta vừa hay đang muốn dẫn một nhóm người hầu trong Tố Nữ Sơn ra ngoài rèn luyện. Tiện thể tìm kiếm một ít tài nguyên khoáng sản trong tinh không cho Tố Nữ Sơn, để bồi dưỡng linh tài trong dược điền. Cho nên, lần này ngươi có thể đi cùng ta còn có thể đích thân bảo vệ ngươi. Tộc trưởng đã xem ngươi như đệ ruột thịt mà đối đãi. Diệp Phong vui mừng, nói, vậy thì tốt quá, có thể đi cùng một cao thủ nửa bước thuần dương cảnh như Họa cô nương, là vinh hạnh của tại hạ. Bạch Tiểu Họa không kìm được liếc nhìn Diệp Phong một cái, nói, miệng lưỡi ngọt ngào, không biết có phải tộc trưởng đã bị ngươi lừa gạt, mới đối xử tốt với ngươi như vậy không? Diệp Phong nghe vậy, định giải thích gì đó, nhưng Bạch Tiểu Họa đã khoát tay, nói, chúng ta trực tiếp lên đường đi, đừng lãng phí thời gian, lúc này. Bạch Tiểu Họa từ chữ vật linh giới lấy ra một chiếc tinh không thuyền cỡ lớn, có thể chứa được mấy trăm người, nàng tung người nhảy lên, nói với Diệp Phong, ngươi cũng lên đi. Chúng ta đi triệu tập mấy trăm người hầu trong Tố Nữ Sơn, sau đó sẽ xuất phát đến một khu khoáng sản tài nguyên bên ngoài Bắc Vực Thần Viện. Diệp Phong nhảy lên, có chút kinh ngạc hỏi, Họa cô nương đã từng đến khu khoáng sản đó chưa? Bạch Tiểu Họa cười cười, nói, chưa từng đến, nhưng tộc trưởng trước khi đi đã cho ta tọa độ của khu khoáng sản đó. Chúng ta cứ đi theo tinh không đồ là được. Nơi đó cách Bắc Vực Thần Viện không xa, yên tâm, sẽ không xuất hiện các chủng tộc hắc ám trong tinh không hay thiên ma nhất tộc đâu. Khu khoáng sản đó nằm trong nội địa của một tiểu giới diện đã bị bỏ hoang, đến lúc đó ngươi có thể tự mình vào tiểu giới diện đó tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Tiểu Hỏa, Diệp Phong cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau vị thánh nữ của vũ tộc tiên giới này. Bạch Tiểu Hỏa điều khiển chiếc tinh không thuyền khổng lồ, chọn lựa mấy trăm người hầu có tư chất tốt, thể chất cường tráng từ khu vực Tố Nữ Sơn. Trong đó có cả nhân tộc, yêu tộc, và các chủng tộc khác như tinh linh tộc, thiên sứ tộc, tiên tộc nhiều vô số kể. Dù sao Bắc Vực Thần Viện cũng là thế lực hoàng kim đỉnh cao nhất của cả Bắc Bộ tinh vực trong đại vũ trụ, vô số tinh vực, vô số chủng tộc sinh linh đều hội tụ về đây. Tuy nhiên, duy nhất không có chính là ma tộc. Bất kể là ma tộc nào, tinh không ma tộc, thiên ma nhất tộc, địa ngục ma tộc ở Bắc Vực Thần Viện, chúng đều là kẻ thù, là chủng tộc cấm kỵ. Điều này rất dễ hiểu, bởi vì đối với toàn bộ sinh linh trong hoàn mỹ đại thế giới của đệ nhị vũ trụ, ma tộc là khối u ác tính của cả vũ trụ, người người đều có thể tru diệt. Những thế lực nhân tộc tu luyện ma đạo cũng bị Bắc Vực Thần Viện công nhận là kẻ thù. Cho nên, trước một thế lực vũ trụ đỉnh cấp như Bắc Vực Thần Viện, ranh giới giữa chính đạo và tà ma yêu đạo được phân định vô cùng rõ ràng. Chiều hôm đó, chiếc tinh không thuyền khổng lồ mang theo mấy trăm người hầu và nô bộc của Tố Nữ Sơn, trong nháy mắt lao ra khỏi tòa đại lục lơ lửng của Bắc Vực Thần Viện. Tiến vào cương vực tinh không vô ngần. Lúc này, mấy trăm người hầu tùy tùng đứng trên lan can của chiếc tinh không thuyền khổng lồ, ánh mắt đều mang theo vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm vào bầu trời sao mênh mông vô tận. Rất nhiều người trong số họ là những người hầu được Bạch Tố Tố tuyển chọn từ chính tòa đại lục mênh mông của Bắc Vực Thần Viện, cho nên cả đời chưa từng bước ra khỏi đây, chỉ làm nô làm tì. Lần này, họ có cơ hội được tiến vào tinh không, được chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn này. Diệp Phong thì ngồi ngay ngắn ở một góc của tinh không thuyền, lặng lẽ hô hấp thổ nạp, không bỏ lỡ bất kỳ thời gian và cơ hội tu luyện nào. Bởi vì mảnh vũ trụ tinh không nơi Bắc Vực Thần Viện tọa lạc chính là khu vực tinh không đỉnh cấp nhất của cả đại vũ trụ, năng lượng trong trời đất vô cùng dồi dào, cực kỳ có lợi cho việc tu hành của võ giả. Bạch Tiểu Hỏa, vị đại quản gia của Tố Nữ Sơn, với bóng hình xinh đẹp thướt tha động lòng người, đứng ở phía trước nhất của tinh không thuyền, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phương xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toát lên một vẻ thoát tục. Rõ ràng, nữ tử tiên tộc đến từ tiên giới này cũng giống như Bạch Tố Tố, thủ đoạn vô cùng bất phàm, trên người tuyệt đối cũng ẩn giấu đại bí mật, có lá bài tẩy của riêng mình. Nhưng điều này cũng rất bình thường, những người có thể vào được Bắc Vực Thần Viện, cho dù chỉ là người hầu hạ các đệ tử cao cấp, đều không hề đơn giản. Mỗi người đều có thủ đoạn và lá bài tẩy của riêng mình. Diệp Phong không để ý nhiều, dù sao với mối quan hệ giữa mình và Bạch Tố Tố, Bạch Tiểu Họa này chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Tốc độ của tinh không thuyền rất nhanh, xuyên qua một vùng vũ trụ mênh mông. Mọi người nhìn lại phía sau, đã không còn thấy được tòa đại lục mênh mông nơi Bắc Vực Thần Viện tọa lạc, nơi có thể sánh ngang với một đại giới diện đỉnh cấp. Lúc này, tinh không thuyền cuối cùng cũng dừng lại. Phía trước, sâu trong tinh không, lơ lửng một tiểu giới diện, được bao bọc bởi một lớp hàng rào giới diện hình tròn. Nhìn từ xa, nó giống như một hành tinh khổng lồ, nhưng khi đến gần, lại phát hiện quả cầu đó là hàng rào giới diện, bên trong là một tiểu giới diện. Diệp Phong ước chừng nó cũng tương đương với linh giới mà hắn từng ở năm xưa. Lúc này, Bạch Tiểu Họa đột nhiên kích hoạt một loại trận pháp công kích trên tinh không thuyền. Một cột sáng màu tím xanh mãnh liệt trong nháy mắt bùng phát từ trong thuyền, lập tức đánh vào hàng rào giới diện bao quanh tiểu giới diện phía trước. Hàng rào giới diện được ngưng tụ từ một loại lực lượng giới diện vô cùng đặc thù, kiên cố như thần thiết. Người bình thường không thể đến gần, nếu không sẽ bị lực lượng khổng lồ của hàng rào giới diện nghiền thành mảnh vụn. Điều này cũng làm Diệp Phong từ bỏ ý định táo bạo dùng thần tộc tủ sáu để rút ra bản nguyên thuộc tính bên trong hàng rào giới diện. Hiện tại thực lực tu vi của hắn vẫn còn tương đối thấp, tốt nhất là nên ổn thỏa một chút. Dưới sự công kích của trận pháp trên tinh không thuyền, hàng rào giới diện của tiểu giới diện kia lập tức bị phá ra một vết nứt nhỏ. Bạch Tiểu Họa nhân cơ hội đó, lập tức điều khiển toàn bộ tinh không thuyền xuyên qua khe hở trên hàng rào giới diện, tiến vào không gian bên trong. Lúc này, chiếc tinh không thuyền khổng lồ lơ lửng trên bầu trời cao vạn trượng của tiểu giới diện, mọi người nhìn xuống dưới, phát hiện toàn bộ đại địa của giới diện đều là một cảnh hoang tàn. Sông núi khô cạn, vô số công trình kiến trúc cổ xưa bị phá hủy, chỉ còn lại những bức tường đổ nát, kể lại một đoạn lịch sử văn minh huy hoàng năm xưa. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng không kìm được mà đứng dậy, nhìn xuống đại địa của tiểu giới diện bên dưới, cảm nhận được một cảm giác thê lương. Bạch Tiểu Họa lên tiếng, tiểu giới diện này đã từng sản sinh ra một nền văn minh tu hành vô cùng huy hoàng, nhưng kết quả lại bị thiên ma hủy diệt. Tất cả mọi người hãy ghi nhớ, gặp phải ma tộc, đặc biệt là thiên ma nhất tộc, nếu đánh không lại thì phải mau chóng chạy trốn, nếu đánh thắng được thì phải lập tức ra tay chém giết. Ma tộc, đặc biệt là thiên ma nhất tộc, là khối u ác tính của cả vũ trụ. Còn có những thế lực tu luyện ma đạo, cũng đều là kẻ thù của Bắc Vực Thần Viện chúng ta. Chúng thần biết rồi, một đám người hầu và nô bộc trên tinh không thuyền đồng loạt lên tiếng đáp. Thiên ma nhất tộc, ma đạo thế lực, mà lúc này Diệp Phong lại thầm thì một tiếng. Xem ra thiên ma nhất tộc này là một loại ma tộc vũ trụ vô cùng lợi hại, là đối thủ không đội trời chung của Bắc Vực Thần Viện. Hơn nữa, trong toàn bộ Bắc Bộ tinh vực dưới sự thống trị của Bắc Vực Thần Viện, vẫn tồn tại những thế lực ma đạo vô cùng cường đại, đến cả Bắc Vực Thần Viện cũng không thể triệt để diệt trừ. Bạch Tiểu Họa điều khiển tinh không thuyền, lập tức đáp xuống đại địa của tiểu giới diện bên dưới, nơi đây là một vùng sa mạc Gobi hoang vu, đại địa một màu đỏ thẫm, bầu trời một màu xám xịt. Không có mặt trời, trên mặt đất khắp nơi đều là đá vụn bị bỏ hoang, đất đai khô cằn, không có bất kỳ sự sống nào. Lúc này, Bạch Tiểu Họa lên tiếng, mọi người xuống khỏi tinh không thuyền, dưới lòng đất này có một khu khoáng sản tài nguyên. Ta cần các ngươi dùng hết sức lực để đào bới, sau đó để lại trong tinh không thuyền, mang về Tố Nữ Sơn để bồi dưỡng dược điền linh dược. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của các ngươi lần này, không được lười biếng, biết chưa? Vâng, thưa đại quản gia, từng người hầu và nô bộc đều đồng thanh đáp. Bạch Tiểu Họa rất hài lòng, khẽ gật đầu, nói, nếu các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, ta sẽ trọng thưởng. Một đám mấy trăm người hầu lập tức lộ vẻ hưng phấn, từng người cầm lấy pháp khí quốc, bắt đầu đào bới mặt đất của cả sa mạc Gobi, hướng xuống khu khoáng sản tài nguyên quý hiếm bên dưới. Lúc này, Diệp Phong cũng từ tinh không thuyền đi xuống, nhìn về phía Bạch Tiểu Họa, nói, Họa cô nương, ta đi trước đây, đến tiểu giới diện này thăm dò tài nguyên. Bạch Tiểu Họa khẽ mỉm cười, nói, được, mọi việc cẩn thận. Chúng ta sẽ đào ở đây khoảng một tháng sau, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Diệp Phong lập tức gật đầu, được, một tháng sau ta sẽ trở về. Dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy lên, rời khỏi khu sa mạc Gobi hoang vu này, trước đó, khi tinh không thuyền hạ xuống đại địa. Hắn đã thi triển tạo hóa thần đồng, quan sát toàn bộ tiểu giới diện từ trên thuyền, đã ghi nhớ sâu sắc vị trí của những nơi có khả năng ẩn chứa tài nguyên tu luyện trong đầu mình. Cho nên, lúc này phương hướng của Diệp Phong vô cùng rõ ràng, hắn nhanh chóng tiến về trung tâm của tiểu giới diện này. Rất nhanh, Diệp Phong đã xuyên qua từng mảnh đại địa hoang tàn, hoàn toàn cách xa khu sa mạc Gobi hoang lương kia. Lúc này, Diệp Phong đang đứng bên ngoài một tòa hoàng thành đổ nát. Bức tường thành cao lớn bên ngoài hoàng cung này đều đã sụp đổ hoàn toàn. Bên trong, từng tòa kiến trúc đều vỡ vụn không chịu nổi. Ngay cả hoàng cung ở trung tâm nhất, cung điện cũng đã sụp đổ, cột ngọc gãy lìa. Rõ ràng, nơi đây từng là một hoàng thành trọng địa vô cùng phồn vinh, nhưng lúc này đã trở thành một nơi đổ nát khiến người ta không khỏi thổn thức. Điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là, trong toàn bộ hoàng thành đổ nát này lại không có bất kỳ hài cốt nào, cũng không có bất kỳ khí tức sinh linh nào. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này lại cảm nhận được một luồng ma khí nhàn nhạt. Loại ma khí này khác với ma khí thông thường, là một loại khí tức cao cấp nhưng lại tà ác, không còn là ma khí đơn thuần, mà là tà ma chi khí. Loại khí tức này, trước đây trên tinh không thuyền, Bạch Tiểu Họa đã đặc biệt để ta cảm nhận qua một lần, đây là khí tức của thiên ma nhất tộc. Diệp Phong tâm thần chấn động, Chẳng lẽ sự hủy diệt của toàn bộ tiểu giới diện này thật sự là do thiên ma nhất tộc gây ra? Đã từng có cường giả của thiên ma nhất tộc giáng lâm nơi đây, mang đến hủy diệt và tai nạn. Sau khi suy tư một hồi, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp bước vào mảnh hoàng thành đổ nát mênh mông trước mắt. Vào lúc này, Diệp Phong tung ra linh hồn lực của mình, hồn lực cấp 1030 khuếch tán ra toàn diện, cũng chỉ bao trùm được chưa đến 1% diện tích của cả hoàng thành đổ nát. Từ đó có thể thấy, tòa hoàng thành đổ nát này rốt cuộc mênh mông đến mức nào. Nơi này không tệ, còn sót lại không ít mảnh vỡ pháp bảo. Xem ra năm đó đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh tâm động phách, để lại không ít dấu vết. Hồn lực của Diệp Phong bao trùm ra, lập tức tìm thấy không ít mảnh vỡ pháp bảo, những mảnh vỡ này phẩm cấp cũng rất cao. Nếu là người tu hành bình thường phát hiện những mảnh vỡ pháp bảo này, chắc chắn sẽ chẳng thèm để ý, dù sao pháp bảo có cao cấp đến mấy, một khi đã vỡ vụn thì không còn chút tác dụng nào. Trừ phi một số luyện khí sư có thể đem mảnh vỡ pháp bảo cho vào lò nấu lại, nhưng cũng không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì pháp bảo là binh khí có linh tính, cũng giống như người, một khi bản thể vỡ vụn thì lập tức mất đi linh tính, không còn tác dụng lớn. Mà đây có lẽ cũng là lý do tại sao trong hoàng thành đổ nát này còn sót lại nhiều mảnh vỡ pháp bảo cao cấp như vậy. Nhưng Diệp Phong thì hai mắt sáng rực, những mảnh vỡ pháp bảo cao cấp còn sót lại từ cuộc đại chiến thời cổ đại này, hắn có thể dùng thần tộc thủ sáo để rút ra các loại bản nguyên thuộc tính lực lượng. Đây đều là những thứ còn sót lại từ cuộc đại chiến thời viễn cổ, thậm chí còn có cả những mảnh vỡ binh khí cao cấp của thiên ma nhất tộc, một bá chủ tinh không. Đối với hỗn độn thể của ta mà nói, đó là vật đại bổ. Diệp Phong hai mắt sáng rực, lập tức bắt đầu thu thập những mảnh vỡ pháp bảo này, toàn bộ bỏ vào chữ vật linh giới của mình. Bây giờ, hỗn độn thể của Diệp Phong đã bước vào tầng thứ hai đại viên mãn thập trọng thiên, chỉ còn một chút nữa là có thể thuế biến lên tầng thứ ba. Có lẽ Diệp Phong có thể dựa vào những mảnh vỡ pháp bảo cao cấp này để triệt để tăng cường thể chất của mình lên một cấp độ lớn, hoàn toàn thuế biến đến tầng thứ ba của hỗn độn thể. Lại một lần nữa thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch yêu nghiệt. Tuy nhiên, thời gian có hạn, Diệp Phong chỉ có một tháng. Hắn hiện tại không lãng phí thời gian để rút ra, mà thu thập hết tất cả các mảnh vỡ pháp bảo cao cấp trong hoàng thành đổ nát bỏ vào chữ vật linh giới của mình. Quá trình này đã tiêu tốn của Diệp Phong gần 3 ngày 3 đêm. Diệp Phong tiếp tục đi sâu vào trong hoàng thành, đến khu vực hoàng cung. Thông thường, trong hoàng cung của những hoàng triều viễn cổ này đều cất giấu bảo khố của hoàng triều. Không biết năm đó, khi thiên ma nhất tộc mang đến hủy diệt và tai nạn, có cẩn thận đi tìm không? Diệp Phong thầm nghĩ, dùng hồn lực từng tấc một dò tìm trong hoàng cung đổ nát hoang vu, không chịu bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, trên bầu trời của hoàng thành đổ nát, bỗng xuất hiện một chiếc tinh không thuyền không lớn không nhỏ, lập tức đáp xuống mặt đất của hoàng thành. Hừ, hồn lực của Diệp Phong lập tức cảm ứng được sự thay đổi, trong nháy mắt đã ẩn mình sau một bức tường đổ nát trong hoàng cung, ánh mắt nhìn về phía chiếc tinh không thuyền đang hạ xuống. Những người trong tinh không thuyền không hề chú ý đến Diệp Phong, bởi vì hắn đã ẩn nấp vô cùng nhanh chóng. Lúc này, cửa khoang của tinh không thuyền mở ra, 6 người từ trong đó đi ra. 6 người này, khí tức tu vi trên người đều là thuần dương cảnh tam trọng thiên, vô cùng cường đại. Đám người này là, Diệp Phong trốn sau bức tường đổ, nhìn gương mặt của 6 người này, lập tức nhận ra. 6 người này chính là những thành viên của đội hộ vệ đã cưỡi tuấn mã bay trên trời, suýt nữa nghiền chết hắn trước tòa tháp khổng lồ của Bắc vực thần viện. Tuy nhiên, đội trưởng của đội hộ vệ, cường giả thuần dương cảnh cửu trọng thiên, không có trên chiếc tinh không thuyền này. Lúc này, bên cạnh tinh không thuyền, 6 thành viên đội hộ vệ thuần dương cảnh tam trọng thiên bắt đầu bàn tán. Đội trưởng cũng thật là, lại để huynh đệ chúng ta chạy một quãng đường xa đến cái nơi hoang vu này để tru sát tên người hầu tiểu tử dưới trướng Bạch Tố Tố. Tên Diệp Phong đó cũng không phải là người hầu, mà là đệ đệ kết nghĩa của Bạch Tố Tố. Bạch Tố Tố đối xử với hắn vô cùng sủng ái đấy. Dù thế nào đi nữa, chúng ta đã nhận được tin tức, tên Diệp Phong đó đã theo một đám người của Tố Nữ Sơn đến đây thu thập khoáng sản tài nguyên. Chúng ta không chỉ phải giết tên Diệp Phong đó, mà còn phải giết tất cả mọi người, nhất định không thể để tin tức này lộ ra ngoài. Đúng vậy, tên Diệp Phong đó lại dám nhận hơn 1.000 viên thần tinh của đội hộ vệ chúng ta, thật là to gan. Lần này chúng ta không chỉ phải đoạt lại hơn 1.000 viên thần tinh đó, mà còn phải hành hạ tên tiểu tử đó đến chết. Đừng nói nhảm nữa, mau xác định phương hướng, đến chỗ của đám người Tố Nữ Sơn kia đi. Cố gắng diệt sạch bọn chúng. Sau đó ngụy trang thành do thiên ma nhất tộc làm là được rồi. Lúc này, 6 thành viên đội hộ vệ bàn tán với nhau, giọng điệu đầy sát khí hung ác. Cái gì? Diệp Phong trốn sau bức tường đổ nghe những người này nói chuyện, sắc mặt lập tức biến đổi. Đám người này lại nhắm vào hắn, ngay cả việc hắn đi theo Bạch Tiểu Hỏa và những người khác đến tiểu giới diện này cũng bị theo dõi, muốn đoạt lại hơn 1.000 viên thần tinh trên người hắn. Thậm chí còn chuẩn bị diệt khẩu tất cả mọi người để không bị lộ tin tức. 6 thành viên đội hộ vệ này đều là cường giả thuần dương cảnh tam trọng thiên. 6 người bọn họ giờ phút này giáng lâm xuống tiểu giới diện này, có thể nói là một tai họa cực lớn. Diệp Phong biết rõ, ngay cả Bạch Tiểu Hỏa, với tu vi nửa bước thuần dương cảnh, cũng chẳng phải là đối thủ của một thành viên trong đội hộ vệ. Huống chi lúc này có đến 6 người cùng giáng lâm. Bất quá, 6 kẻ này đều đến đây vì hơn 1.000 viên thần tinh trên người hắn. Diệp Phong biết, đây là đại địch do chính mình rước lấy, và cũng cần chính mình đi đối phó. May mà tên đội trưởng thuần dương cảnh cửu trọng thiên kia không đến. Có lẽ hắn sợ hành tung của mình bị kẻ khác chú ý, nên chỉ phái 6 thành viên có tu vi và địa vị tương đối thấp tới đây. Nhưng dù vậy, chuyện này cũng vô cùng khó giải quyết. Lúc này, Diệp Phong nấp sau một bức tường đổ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm 6 cao thủ đội hộ vệ, trong lòng đang nhanh chóng tính kế đối phó. Đúng lúc này, 6 tên cao thủ đội hộ vệ dường như đã bàn bạc xong, bắt đầu di chuyển, ẩn mình đi về một hướng. Hướng bọn chúng ẩn nấp, chính là vùng sa mạc Gobi rộng lớn mà trước đó Diệp Phong đã đi qua. Nói cách khác, 6 tên cao thủ này đã chuẩn bị ra tay, âm mưu xóa sổ toàn bộ người ngựa của Tố Nữ Sơn. Không thể để bọn chúng rời đi, Diệp Phong thoáng chốc đã nghĩ ra một diệu kế. Mặc dù bây giờ chưa thể giết chết đám cao thủ này, nhưng hắn có thể khống chế toàn bộ bọn chúng. Đợi sau này tu vi thực lực của mình tăng lên, giết chúng cũng không muộn. Mà muốn vây khốn đám cao thủ này cũng rất đơn giản, Diệp Phong lập tức nghĩ ra cách. Hắn ngay lập tức phóng ra Thánh Hiền Chi Thuyền, rồi nhanh chóng làm cho con thuyền trong hoàng cung đổ nát này phình to ra, đồng thời khiến toàn bộ thân thuyền tỏa ra thần quang rực rỡ. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc sau, 6 gã cao thủ đội hộ vệ đang chuẩn bị rời đi ở cách đó không xa, đột nhiên chú ý tới linh khí chấn động từ phía hoàng cung. Bọn chúng lập tức quay người nhìn về phía hoàng cung, liền thấy một luồng ánh sáng chói lòa vô cùng phát ra từ sâu trong đó. Đó là, lẽ nào có dị bảo xuất thế? Không sai, tuyệt đối là chí bảo. Vùng đất này từng là nơi trọng yếu trong hoàng cung của một nền văn minh tu hành huy hoàng, chỉ là sau này bị thiên ma nhất tộc tiêu diệt. Nhưng rất có thể vẫn còn sót lại một vài chí bảo cường đại mà thiên ma không phát hiện ra. Mấy gã cao thủ đội hộ vệ không khỏi mừng rỡ như điên. Đi, qua hào xem thử. Lần này nói không chừng lại có thu hoạch bất ngờ. 6 tên cao thủ đội hộ vệ liền lũ lượt bay về phía hoàng cung. Khi bọn chúng đến nơi sâu nhất của hoàng cung, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, chỉ thấy trên mặt đất hoàng cung, trong một cái hố sâu sụp lở. Một con thuyền bằng bạch ngọc to lớn vô cùng hiện ra. Mỗi một tấc trên thân thuyền đều tỏa ra ánh sáng thuần khiết, trông vô cùng thần thánh. Đây là chí bảo do Thánh Hiền thời cổ đại để lại ư? Đúng vậy, khí tức tỏa ra từ con thuyền lớn này thần thánh như thế, chắc chắn là vật do viễn cổ Thánh Hiền để lại, không ngờ vận khí của chúng ta lại tốt đến vậy. Chúng ta mau vào trong xem thử, biết đâu bên trong chiếc thuyền của viễn cổ chư thánh này lại cất giấu vô số tài phú. 6 tên cao thủ đội hộ vệ đều mắt sáng rực. Hoàn toàn không nghĩ rằng đây là một cái bẫy đã được người khác răng sẵn. Vút, vút, vút, 6 người bọn chúng lúc này đều nhanh như chớp tiến vào bên trong thân thuyền khổng lồ. Nhưng ngay khi vừa bước vào, chúng lại phát hiện bên trong thân thuyền trống rỗng. Đáng tiếc, vậy mà không có tài phú do viễn cổ chư thánh để lại. Nhưng dù sao đi nữa, bản thân con thuyền của viễn cổ thánh hiền này đã là một kiện chí bảo rồi. Chúng ta mau ra ngoài, mang con thuyền này đi, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. 6 gã cao thủ lên tiếng, rồi quay người đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, toàn bộ thân thuyền kịch liệt rung chuyển. 6 gã cao thủ vẫn chưa ra khỏi khoang thuyền, bọn chúng liền phát hiện toàn bộ bên trong thân thuyền đã bị một màn sáng trắng xóa bao phủ, phong bế hoàn toàn. Có chuyện gì vậy? Biến cố đột ngột khiến cả 6 tên đều biến sắc. Đại ca, hình như chúng ta bị quang cháo của lực lượng cổ thánh hiền trong thân thuyền giam cầm rồi. Một thành viên đội hộ vệ kinh hãi kêu lên. Phá vỡ thân thuyền, gã cầm đầu lập tức hét lớn. Vâng, đại ca, 5 thành viên còn lại đồng thanh đáp lời. 6 đại cao thủ thuần dương cảnh tam trọng thiên, lúc này đồng loạt bộc phát chiến lực cường đại của mình. Nhưng kết quả lại khiến bọn chúng tuyệt vọng, công kích của chúng căn bản không thể phá vỡ được thân thuyền cứng như thần thiết kia. Lúc này, bên ngoài Thánh Hiền Chi Thuyền, Diệp Phong chậm rãi bước tới, hắn nhìn thấy 6 đại cao thủ bị nhốt bên trong, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Thánh Hiền Chi Thuyền chính là pháp bảo cấp bậc cửu phẩm đạo thần, là chí bảo do viễn cổ chư thánh để lại. Đừng nói là võ giả thuần dương cảnh tam trọng thiên, cho dù là tên đội trưởng thuần dương cảnh cửu trọng thiên kia bị nhốt vào trong, muốn thoát ra cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Diệp Phong phong bế tất cả các cửa sổ của Thánh Hiền Chi Thuyền, 6 gã cao thủ bị giam cầm bên trong căn bản không thể nhìn thấy bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ, bọn chúng vẫn chưa biết rằng, chính hắn đã gài bẫy chúng. Cứ nhốt mãi bọn chúng trong Thánh Hiền Chi Thuyền cũng không phải là cách. Phải nghĩ cách tiêu diệt 6 tên cao thủ thuần dương cảnh tam trọng thiên này mới được. Nhưng mà, tạo hóa hồng lô của ta e rằng vẫn chưa thể luyện hóa được cường giả cấp bậc thuần dương cảnh. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, trước hết cứ thu Thánh Hiền Chi Thuyền lại, sau này sẽ nghĩ cách sau. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục lùng sục khắp hoàng thành đổ nát để thu thập các mảnh vỡ pháp bảo cao cấp. Nửa tháng sau, Diệp Phong đến một ngọn núi hoang bên ngoài hoàng thành đổ nát. Nơi này hoang vu không một bóng người, rất thích hợp để bế quan tu luyện. Lúc này, Diệp Phong từ trong chữ vật linh giới lấy ra toàn bộ mảnh vỡ pháp bảo cao cấp mà mình thu được lần này. Thiên phú huyết mạch thứ 2, thần tộc thủ sáo. Diệp Phong lập tức hóa ra thần tộc thủ sáo trên tay, bắt đầu trích xuất những mảnh vỡ pháp bảo cao cấp chất thành núi trước mặt. Trích xuất thuộc tính kim loại, trích xuất thuộc tính cứng cỏi, trích xuất thuộc tính viễn cổ thần kim, trích xuất thuộc tính tiên Phật lệ ngọc, trích xuất thuộc tính long văn hắc kim. Vào lúc này, Diệp Phong từ trong những mảnh vỡ pháp bảo cao cấp này, trích xuất ra đủ loại thuộc tính lực lượng. Có những thứ hắn không cần dùng đến, ví dụ như thuộc tính oán linh, sát khí, đều bị vứt bỏ. Thứ Diệp Phong muốn nhất là những thuộc tính có thể tăng cường độ cơ thể. Trong số những mảnh vỡ pháp bảo cao cấp kia, có rất nhiều được rèn từ tài liệu hiếm có thời viễn cổ, lần này Diệp Phong quả thực thu lợi đầy tay. Hỗn độn thể của hắn cũng đang nhanh chóng tăng cường. Cuối cùng, vào một ngày nọ, y phục trên người Diệp Phong bỗng nhiên vỡ nát. Toàn bộ thân hình hắn lập tức bộc phát ra hỗn độn quang mang vô cùng nồng đậm, lan ra khắp chu vi trăm dặm. Luồng hỗn độn quang đó tựa như có trọng lượng, vô cùng nặng nề, ép cho cả mặt đất sụp đổ xuống. Lúc này, Diệp Phong mới mở mắt ra. Sau khi trích xuất toàn bộ bản nguyên thuộc tính lực lượng từ các mảnh vỡ pháp bảo cao cấp thời viễn cổ, cường độ hỗn độn thể của hắn cuối cùng đã đột phá nhị trọng thiên. Triệt để lột xác đến hỗn độn thể tầng thứ 3, giai đoạn sơ kỳ. Âm âm, đúng lúc này, trên vòm trời vạn trượng trên đầu Diệp Phong, một mảng kiếp vân đen kịt bỗng nhiên ngưng tụ, mang đến một cảm giác ngột ngạt và áp bức sâu sắc. Như mây đen muốn đè sập cả thành trì. Đây là hỗn độn lôi kiếp. Mỗi một lần hỗn độn thể lột xác, đều phải trải qua một lần hỗn độn lôi kiếp vô cùng kinh khủng. Mỗi lần sau lại càng kinh khủng hơn lần trước. Bây giờ, Diệp Phong chỉ cần vượt qua trận hỗn độn lôi kiếp này, mới có thể triệt để lột xác đến hỗn độn thể tầng thứ 3. Đúng rồi, có lẽ có thể lợi dụng trận hỗn độn lôi kiếp kinh khủng này, đánh chết toàn bộ 6 tên cao thủ đội hộ vệ đang bị nhốt trong Thánh Hiền Chi Thuyền. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến cách này, ánh mắt lập tức sáng lên. Gạch nối chấm, âm âm trên không trung, mây đen dày đặc, đen kịt một mảng, trông vô cùng đáng sợ. Trong đám mây đen, những tia sét màu lam tím lóe lên, vô số tia chớp đang nhấp nháy. Một luồng khí tức hủy diệt thuộc về sấm sét, lúc này bao trùm khắp trời đất. Thế nhưng, ở giờ phút này, Diệp Phong không những không hề hoảng sợ, mà ngược lại, trong mắt còn ánh lên vẻ hưng phấn. Hắn lập tức lao lên giữa không trung, sau đó phóng thích Thánh Hiền Chi Thuyền ra ngoài. Âm âm, đúng lúc này, một đạo hỗn độn lôi đình khổng lồ giáng xuống. Oanh, cả người Diệp Phong lập tức bị luồng hỗn độn lôi đình đó đánh trúng, toàn thân bị từng tấc lực lượng sấm sét bao phủ, dù cho thể chất của hắn vô cùng cường đại, máu huyết như thủy ngân, gân cốt như sắt thép, vào lúc này cũng bị luồng hỗn độn lôi đình kinh khủng đó đánh cho da chóc thịt bong, tóc tai bốc khói. Hỗn độn lôi kiếp tầng thứ 3, quả nhiên kinh khủng đến vậy. Đến cả hỗn độn thể của ta cũng không cách nào chống cự. Diệp Phong đau đớn hít một hơi khí lạnh. Điều này càng khiến hắn chắc chắn rằng, trận hỗn độn lôi kiếp này, tuyệt đối có thể đánh chết 6 tên cao thủ thuần dương cảnh tam trọng thiên kia. Đến lúc thả bọn chúng ra rồi. Khi Diệp Phong nghênh đón đợt hỗn độn lôi kiếp thứ 4, hắn lập tức mở trạng thái phong bế của Thánh Hiền Chi Thuyền. Vút, vút, vút ngay lập tức, 6 bóng người nộ khí ngút trời từ trong thân thuyền lao ra. Đứng sừng sững dưới không trung. Là kẻ nào, dám giam cầm 6 huynh đệ chúng ta? chúng ta đều là đệ tử của Bắc Vực Thần Viện, kẻ nào dám đắc tội chúng ta, chán sống rồi sao? Trong chớp mắt, 6 gã cao thủ đội hộ vệ đều lớn tiếng chửi mắng. Hình như có gì đó không ổn, nhưng ngay khoảnh khắc sau, 6 tên cao thủ đột nhiên nhận ra điều bất thường. Trong không khí xung quanh bọn chúng lúc này, thoang thoảng một luồng lôi đình chi khí vô cùng kinh khủng. Vút, 6 người bọn chúng lập tức ngẩng đầu nhìn lên, liền sợ đến tái cả mặt. Đây là khu vực lôi kiếp, lại còn là hỗn độn lôi đình trong truyền thuyết. Rốt cuộc là chuyện gì? Là kẻ nào đang nhắm vào chúng ta? 6 tên cao thủ đội hộ vệ, vào giờ phút này, lòng dạ lập tức chìm xuống đáy cốc. Bọn chúng quay nhìn về phía cách đó không xa, đột nhiên phát hiện một thanh niên mặc áo đen đang nhìn chúng với nụ cười lạnh lẽo trên môi. Là ngươi, lại là tên tiểu tử tạp dịch đó. Hắn phát hiện ra bí mật của chúng ta từ lúc nào? Vậy mà còn đi trước một bước giăng bẫy chúng ta. Vào lúc này, 6 tên cao thủ đội hộ vệ nhìn thấy bóng dáng của Diệp Phong, lập tức hiểu ra, tất cả những điều này đều do Diệp Phong ngấm ngầm giở trò. Chết tiệt, tại sao một con kiến chứng đạo cảnh như hắn lại có pháp bảo lợi hại như Thánh Hiền Chi Thuyền, chắc chắn là Bạch Tố Tố đưa cho hắn. Dù sao tên tiểu tử này cũng là đệ đệ kết nghĩa của Bạch Tố Tố, hơn nữa hắn lại là một tên tiểu bạch kiềm. Nói không chừng giữa hai người bọn họ có mối quan hệ đặc biệt không thể cho ai biết. Lúc này, 6 tên cao thủ đội hộ vệ không nhịn được mà kinh hô lên. Nhưng Diệp Phong chỉ nhếch miệng cười, nói, bây giờ các ngươi biết thì đã quá muộn rồi. Lẽ ra các ngươi không nên bước vào Thánh Hiền Chi Thuyền đó. Chỉ có thể nói, đôi khi lòng hiếu kỳ thật sự sẽ hại chết người. Một tên đội hộ vệ lập tức khinh thường nói, ai sống ai chết còn chưa biết đâu. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử chứng đạo cảnh nhỏ nhoi, còn 6 người chúng ta đều là cao thủ thuần dương cảnh tam trọng thiên. Kẻ có thể sống sót trong lôi kiếp này, tuyệt đối là 6 người chúng ta. Diệp Phong đột nhiên nhếch mép, nói, các ngươi tưởng đây là thiên địa lôi kiếp sao? Ha ha ha, thật là ếch ngồi đáy giếng, nói thật cho các ngươi biết, đây là lôi kiếp của riêng ta. Hơn nữa, còn là hỗn độn lôi kiếp kinh khủng tột độ. Bây giờ các ngươi đang đứng trong trường vực thiên kiếp của ta, sẽ bị ý chí vũ trụ trong cõi u minh xem là kẻ đến giúp ta độ kiếp. Vì vậy, lôi kiếp mà các ngươi phải hứng chịu sẽ mạnh hơn ta gấp mấy chục lần. Cái gì? Lời của Diệp Phong vừa dứt, 6 tên cao thủ đứng cách đó không xa lập tức kinh hãi tột cùng. Mau trốn, một tên đội hộ vệ hét lớn, lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình, một tấm cổ kính bằng đồng xanh, tỏa ra ánh sáng thần bí, dường như là một món dị bảo lợi hại. Ầm ầm, nhưng lúc này, đợt hỗn độn lôi kiếp thứ tư, cũng là đợt cuối cùng, đã giáng xuống. Một cột sét màu hỗn độn thông thiên triệt địa, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ 6 tên cao thủ. A, kèm theo những tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. 6 cao thủ thuần dương cảnh tam trọng thiên, trong nháy mắt bị hủy diệt thân thể, những bảo vật lấy ra cũng đều vỡ nát. Lạch cạch, khoảnh khắc sau, 6 cỗ thi thể cháy đen vì bị hỗn độn lôi kiếp chém trúng, từ trên không trung rơi xuống, nện mạnh xuống mặt đất. 6 gã cao thủ vốn đang hăng hái, giờ phút này đã toàn bộ ngã xuống, biến thành 6 cỗ thi thể cháy đen, chết không toàn thây, thê thảm vô cùng. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong cũng bị đợt hỗn độn lôi kiếp cuối cùng đánh trúng. May mắn là, 6 tên cao thủ kia đã đỡ cho hắn phần lớn uy năng của lôi kiếp. Lần này, Diệp Phong chỉ bị lôi kiếp đánh cho hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể nứt ra một phần, ngoài ra không có gì đáng ngại. Lúc này, Diệp Phong mỉm cười. Hắn đã thành công, trận hỗn độn lôi kiếp này không chỉ giúp cường độ cơ thể hắn triệt để lột xác đến hỗn độn thể tầng thứ ba, mà còn tiêu diệt được mối họa lớn nhất hiện tại. 6 tên cao thủ thuần dương cảnh tam trọng thiên kia. Hù, nhìn 6 cỗ thi thể cháy đen trên mặt đất cách đó không xa, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. 6 tên cao thủ khó nhằn nhất cuối cùng đã được giải quyết. Bản thân Diệp Phong, cùng với mấy trăm người của Tố Nữ Sơn do Bạch Tiểu Họa dẫn đầu, đều đã thoát khỏi nguy hiểm. Hơn nữa, lần này Diệp Phong bí mật trừ khử 6 tên cao thủ, không ai phát hiện ra bí mật này. Vút, Diệp Phong lập tức lướt đến trước mặt 6 cỗ thi thể. 6 cỗ thi thể này đều bị lôi kiếp đánh cho cháy đen, toàn thân kinh mạch vỡ nát, máu huyết đều bị nhiệt độ kinh người của sấm sét làm bốc hơi trong nháy mắt. Tuy nhiên, 6 người này dù sao cũng là cao thủ cấp bậc thuần dương cảnh, cho dù bị lôi kiếp đánh chết, trong cơ thể vẫn ẩn chứa công lực vô cùng hùng hậu. 6 tên cao thủ này còn không phải là võ giả thuần dương cảnh tam trọng thiên bình thường, mà là đệ tử được tu luyện trong những thế lực tu hành đỉnh cao của Bắc Bộ tinh vực như Bắc Vực Thần Viện. Vì vậy, phẩm chất công lực của bọn chúng đều mạnh hơn rất nhiều lần so với các cao thủ thuần dương cảnh ở những nơi hẻo lánh. Thôn phệ, Diệp Phong trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ và luyện hóa toàn bộ công lực còn sót lại của 6 tên cao thủ, dung nhập vào cơ thể mình, làm lớn mạnh tu vi công lực. Oanh, oanh, dù chỉ là công lực còn sót lại của 6 tên cao thủ, cũng khiến tu vi của Diệp Phong trong nháy mắt liên tiếp đột phá 2 tầng. Hắn trực tiếp từ chứng đạo cảnh lục trọng thiên, xông thẳng lên chứng đạo cảnh bát trọng thiên. Không tệ, không tệ, lần này thật sự thu hoạch khổng lồ. Diệp Phong hài lòng gật đầu cười. Lệ Phi Long, ngươi dám đánh lén ta? Chúng ta không phải đã nói sẽ chia đều chí bảo giao trì này sao? Đột nhiên ngay lúc này, từ một khu vực rất xa, bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm phẫn nộ. Cảm giác của Diệp Phong luôn rất nhạy bén, lúc này liền bắt được nội dung của tiếng gầm đó. Lệ Phi Long, đánh lén, chí bảo giao trì, ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nơi đó dường như đã xảy ra tranh chấp. Vút, Diệp Phong không chút do dự, xác định phương hướng tiếng gầm truyền đến, ẩn giấu khí tức của mình, rồi lẳng lặng lẻn đi. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn bị cảnh tượng trước mắt làm cho vô cùng kinh ngạc. Bởi vì lúc này trước mắt hắn, hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất, trên người vẫn còn tỏa ra một luồng chiến khí cường đại khiến người ta nghẹt thở. Hai người này vậy mà đều là cường giả thuần dương cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong ánh mắt hơi kinh hãi. Cường giả thuần dương cảnh cửu trọng thiên, ngay cả ở Bắc vực thần viện, cũng thuộc hàng ngũ những kẻ xuất chúng trong đám ngoại viện đệ tử. Lúc này Diệp Phong nhìn sang, phát hiện trong hai cỗ thi thể, một người mặc đại bào xương đen, trông ma khí dày đặc, rõ ràng là kẻ sừng sỏ trong các thế lực ma đạo giữa tinh không. Cỗ thi thể còn lại, là một nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc hoàng kim chiến khải, tay cầm một cây chiến mâu màu vàng, đâm xuyên qua trái tim của tên cao thủ ma đạo mặc bào xương đen. Trước khi chết, ánh mắt của nam tử cao lớn này vẫn trợn trừng, vẻ mặt kinh nộ. Hai người cùng chết, tim của cao thủ ma đạo bị chiến mâu vàng đâm xuyên. Còn nam tử mặc hoàng kim chiến khải, mi tâm lại nứt ra một khe hở màu đen. Trong khe hở đó, có những con thiết giáp trùng tỏa ra ma khí đang gặm nhấm não của hắn. Loại thiết giáp trùng này, rõ ràng là một loại ma trùng vô cùng ác độc, chuyên dùng để đánh lén. Vậy mà lại đồng quy vu tận. Diệp Phong vừa cảm thán, vừa chú ý đến một sơn động cỏ dại rậm rạp ở phía trước nơi hai người tử vong. Lối vào sơn động, còn có một tấm bia đá nhỏ, trên đó viết ba chữ cổ cổ giao trì. Xem ra nguyên nhân hai kẻ này đánh lén tranh đấu với nhau, chính là vì cái sơn động này, Diệp Phong thầm nghĩ. Nhanh chóng thu hai cỗ thi thể của hai cường giả lạ mặt thuần dương cảnh cửu trọng thiên vào chữ vật linh giới. Cả cây chiến mâu vàng và các pháp bảo chiến binh rơi vãi trên mặt đất cũng thu vào. Ngay lập tức, Diệp Phong nhanh chóng tiến vào sơn động, chuẩn bị lấy đi tất cả bảo vật bên trong. Dù sao Diệp Phong cũng không chắc tiếng gầm thét tranh đấu của hai người kia có thu hút những kẻ khác đang rèn luyện trên đại địa của giới diện này hay không. Vì vậy, tốc độ của hắn lúc này phải thật nhanh. Rất nhanh, Diệp Phong đã tìm thấy một chiếc hộp sắt bằng hắc kim trong sơn động. Ngoài ra không còn gì khác, dù hắn đã dùng hồn lực rà soát từng tấc đất, cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì. Lẽ nào bảo vật chính là chiếc hộp sắt hắc kim không lớn không nhỏ này? Diệp Phong cuối cùng chỉ có thể mang đi chiếc hộp sắt hắc kim này, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi. Chờ Diệp Phong đi xa khỏi nơi hai đại cường giả lạ mặt tranh đấu, hắn đến một vùng núi, tìm một nơi vắng vẻ, xác định không có ai rình mò, rồi mới mở chiếc hộp sắt hắc kim trong tay ra. Trong nháy mắt, một bức tranh, một viên đan dược, hiện ra trước mắt Diệp Phong. Viên đan dược kia, Diệp Phong nhận ra ngay, là một viên ngộ đạo cổ đan vô cùng quý giá. Nó có thể giúp võ giả lập tức tiến vào trạng thái đốn ngộ, chân quý vô cùng. Nhưng một viên ngộ đạo cổ đan thì không thể được gọi là chỉ.